Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1041, chương 1041, lại mâu. Dừng tay, oanh, Cơ Lan Nhi bên người đột nhiên tản mát ra một đạo to lớn hào quang màu đỏ. Cái này đạo lực lượng oanh ra để cho cả đan thành mặt đất cũng vì đó run lên. Có thể thấy được lực lượng lớn bao nhiêu. Mạnh Vũ Hiên cau mày ám đạo không tốt tại bên người nàng. Đồng Tiễn cùng cô Đông Vũ còn có Đại Cách Tang đã thoát ra ngoài bọn họ biết. Bây giờ Cơ Lan Nhi thì là muốn đào thoát hiểm ác như vậy nữ nhân. Không thể cứ như vậy để cho nàng chạy mất cái gọi là thả hổ về rừng hậu hoạn vô cùng. Đứng lại, Mạnh Vũ Hiên nhìn thấy chúng người thân ảnh về sau vội vàng nói. Đồng Tiễn bọn họ quay đầu có chút không hiểu nhìn lấy Mạnh Vũ Hiên, vừa mới bọn họ đều có thể thấy. Rõ Cơ Lan Nhi đã thụ thương, hơn nữa còn là vô cùng nghiêm trọng vết thương, hiện tại không bắt được nàng. Chẳng lẽ muốn đợi đến hắn khôi phục về sau tại bắt ở sao? Bởi như vậy, đừng nói là mấy người bọn hắn. Liền xem như toàn bộ đan thành người đều xuất động cũng chưa hẳn là Cơ Lan Nhi đối thủ a. Thành chủ phu nhân, đại tẩu, sư nương, mọi người nghi hoặc hỏi thăm. Không nên, Mạnh Vũ Hiên sắc mặt bình thản nói một câu. Ngay sau đó xoay thân thể lại rời đi. Cái gì giải thích đều không có. Càng là đối với đan thành phát sinh dạng này sự tình một câu phân phó đều thiếu nợ thiếu. Tất cả mọi người đang nghi ngờ. Hiện tại đan thành, tuy nhiên đều các an trách, thế nhưng là Mạnh Vũ Hiên hiện tại cũng là đan thành lão đại. Chỉ cần Diệp Thần một ngày chưa có trở về, ở chỗ này, bọn họ đều sẽ nghe theo Mạnh Vũ Hiên lời nói. Về đến phòng Mạnh Vũ Hiên, không thể kiên trì được nữa, tay ngọc trèo trống bên giường phốc. Máu tươi theo khóe miệng phun ra. Sắc mặt biến đến trắng bệch, toàn bộ thân thể càng là khẽ run. Vừa mới đối chiến Cơ Lan Nhi thời điểm, Mạnh Vũ Hiên cơ hồ là dùng không muốn sống đấu pháp, đem trên thân tất cả có thể sử dụng linh lực. Tất cả đều tập trung ở một chút, tiếp được Tử Kim Phượng Trúc y tự thân lực lượng, cùng nhau oanh ra ngoài. Loại hành vi này không khác nào chơi với lửa. Một khi Cơ Lan Nhi cũng không có thụ thương như vậy đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì sự tình. Người nào cũng không biết, có một chút là có thể khẳng định. Đan thành kết cục nhất định không phải là tốt. Phốp, Mạnh Vũ Hiên rất muốn cho chính mình nằm ở trên giường nghỉ ngơi, bây giờ nàng hô hấp đều biến đến. Khó khăn hai con người nhìn đến đồ vật dần dần mơ hồ, quá phận tiêu hao. Lấy nàng hiện tại cảnh giới căn bản không chịu đựng nổi, cái này. Đây là cái gì? Nửa bày ra tại cạnh giường Mạnh Vũ Hiên. Mơ hồ nhìn đến chính mình tay ngọc bề ngoài tản mát ra màu trắng tơ lụa một vật. Muốn phải đặt ở trước mắt cẩn thận chu đáo. Bất đắc dĩ một chút khí lực cũng không có. Ta đừng như vậy không muốn, mắt thấy cái kia màu trắng tơ lụa đồ vật kéo dài đến cánh tay Mạnh Vũ. Hiên trong lòng khủng hoảng suy yếu nói một mình, hai mắt duy nhất một chút xíu ánh sáng. Cũng chậm chậm khép kín, cả người rơi vào một vùng tăm tối. Thân thể lại cũng vô lực trèo trống. Theo bên giường lăn xuống, nằm trên mặt đất, khuôn mặt, cái cổ trắng ngọc, hai tay, cánh tay, hai chân cơ hồ tất cả có thể nhìn tới chỗ. Đều xuất hiện màu trắng tơ lụa đồ vật. Không sai, Mạnh Vũ Hiên lại một lần nữa rơi vào tàm ti biến trạng thái, cũng chính là nàng, tại vừa mới tiêu hao quá trình bên trong, đã để chính mình chết. Tàm ti biến chỉ có tại chủ nhân triệt để chết mất về sau mới có thể phát động vận hành. Ca ca, ha ha ha ha ha, ngươi bây giờ nhìn xem ngươi bộ dáng có tư cách gì làm ca ca ta, trong tiên giới. Một cái tối tăm trong sơn động. Một người dáng dấp xấu xí thanh niên trong tay cầm ngân châm đối với một người thanh niên khác ánh. Mắt phách lối nói đến, lại mâu ngươi có thể không nhận ta người đại ca này. Nhưng là ta khuyên ngươi tốt nhất không nên đi trêu chọc Diệp Thần. Hắn hiện tại cảnh giới đã vượt xa khỏi ngươi ta tưởng tượng, hai cái này thanh niên không là người khác, chính là Lại Thiên cùng Lại Mâu hai cái đã từng thân huynh đệ. Bây giờ lại là dùng tàn sát lẫn nhau phương thức đối thoại. Lại Thiên hai tay bị đè vào sơn động trên vách tường, hai chân bay lên không trung, tại bộ ngực hắn còn có rất nhiều mang có thuốc độc ngân châm đâm vào xung quanh da thịt đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hư thối. Người cầm miệng cho ta, ba. Lại Mâu tiện tay cũng là một bàn tay đánh vào Lại Thiên trên mặt. Ngươi có tư cách gì dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta? Ngươi xem một chút ngươi bây giờ bộ dáng, vẫn là cái kia đã từng xúi dục ta đại ca sao? Làm sao? Trên mặt độc thương đã bị Diệp Thần chữa cho tốt, cho nên hiện tại quên ngươi khi đó lời thề sao? Lại Mâu nói chuyện thời điểm xấu xí, khuôn mặt tản mát ra giữ tợn bộ dáng, bởi vì tâm tình kích động, trong miệng có phải hay không phun ra đục ngầu nước bọt, để Lại Thiên lạnh cả tim. Lại Mâu, nếu như ngươi còn nhận ta người ca ca này, liền nghe ta, Diệp Thần không phải chúng ta tưởng tượng cái loại người này, hắn y thuật cũng xa cao hơn nhiều. Ngươi ta, nếu là ở kiếp trước, Lại Thiên tuyệt đối sẽ không nói ra lời nói như thế. Nói không chừng nghe được Diệp Thần trở lại tiên giới về sau, chính mình hành động chỉ sợ so Lại Mâu còn điên cuồng hơn, còn muốn tàn nhẫn, nhưng là bây giờ không giống nhau. Lại Thiên cũng đi Hoa Hạ, theo Diệp Thần cùng một chỗ thời gian dài như vậy, đối ở hiện tại Diệp Thần có càng thâm nhập dài, càng không thể phủ nhận là chính mình nội tâm xác thực đã bị Diệp Thần làm người chỗ chinh phục. Đương nhiên, trừ đối với nữ nhân sự tình phía trên, ta đương nhiên nhận ngươi người ca ca này, bằng không thì cũng sẽ không cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Lại Mâu trên mặt tránh qua tà ác nụ cười, phóng ra một bước, khoảng cách Lại Thiên gương mặt bất quá 1 cm khoảng cách, duỗi ra một cái cực kỳ xấu xí ngón tay, nâng Lại Thiên cái cằm, có điều, trong lòng ta ca ca không phải cái dạng này, hắn so ta còn muốn xấu xí, trong lòng không biết chiếu cố bất luận kẻ nào cảm thụ bao quát ta. Nói đến đây thời điểm, Lại Mâu hai vai bỗng nhiên co rụt lại, hai con ngươi để lộ ra thống khổ thần sắc, chẳng lẽ ngươi quên sao? Lúc trước ngươi là làm sao xúi dục ta, để cho ta không muốn đối với bất kỳ người nào nắm giữ cảm tình, cho dù là ngươi cũng là không thể. Khi đó, ngươi mỗi một lần nghiên cứu ra được độc dược, đều muốn tại trên người của ta thí nghiệm. Ngươi biết ta nội tâm là cỡ nào hận ngươi sao? Ta đã từng bao nhiêu lần tưởng tượng, ngươi độc dược muốn là một chút mất linh liền tốt, trực tiếp đem ta hạ độc chết. Tính toán những tháng ngày đó quả thực không phải người qua sinh hoạt. Nói đến đây Lại Mâu cười lạnh một tiếng, quay người lấy ra một viên thuốc. Ca ca, a, cỡ nào thân thiết một cái xưng hô, hôm nay ngươi cảnh giới yếu như vậy, thân là đệ đệ ta, đương nhiên muốn trợ giúp ca ca khôi phục một chút chính mình thực lực. Không muốn Lại Mâu, dừng tay. Lại Thiên mắt thấy Lại Mâu trong tay độc đan, trong lòng một trận cuồng loạn, trong đầu nghĩ đến Bành Đại Mạn bóng người. Cái kia là mình phu nhân. Bây giờ mình đã không còn là ở kiếp trước độc thần, hắn không thích loại kia không có đời sống tình cảm như thế sinh hoạt, cùng chết người khác nhau ở chỗ nào? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.